Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2180, ta ăn chắc ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mang theo Hàn Mộng Nhi bọn hắn tại phụ cận dãy núi cùng đầm lầy bên trong đi lòng vòng, đến là thấy được một chút dị chủng thi thể. Việc dị chủng đó là một con đều không nhìn thấy, đừng nói là công tước cấp, liên bình thường cấp thấp dị chủng cũng là một con không thấy, làm sao nhiều như vậy đến kiếm tiện nghi ra hỏa. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút phiền muộn, bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng không có gì biện pháp. Đang chuẩn bị muốn rời khỏi Tác Địch Tinh, thế nhưng lại đột nhiên nhìn thấy số lớn quý tộc từ trong vũ trụ bay tới, trong đó không thiếu kinh khủng công tước cấp cường giả. Mắt thấy trên bầu trời từng chiếc chiến hạm cùng lăng không mà đến cường giả không ngừng bay vào Tác Địch Tinh, đem Hàn Sâm giật nảy mình, nếu như không phải bọn hắn bay về phía phương hướng khác nhau, Hàn Sâm còn tưởng rằng bọn hắn là hướng về phía tự mình tới đây. Tác Địch Tinh tạm thời phong tỏa, còn xin các vị cần phải không muốn ý đồ rời đi Tác Địch Tinh. Không trung truyền đến không ngừng lặp lại điện tử hợp thành âm. Từng chiếc chiến hạm cùng phi thuyền đi vào Tác Địch Tinh bên ngoài, còn có vũ trụ bảo lũy cũng tiến vào Tác Địch Tinh quỹ tích. Các loại khoa học kỹ thuật vũ khí đều nhắm ngay Tác Địch Tinh, những cái kia khoa học kỹ thuật vũ khí nếu quả như thật khai hỏa, 10 cái Tác Địch Tinh chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp phá hủy. Nhìn xem đầy trời cỡ nhỏ phi hành khí từng chiếc trên chiến hạm bay ra ngoài, vô thiên cái địa tuôn hướng Tác Địch Tinh bốn phía, Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, lập tức nghĩ đến chuyện gì xảy ra. Cái kia hủy diệt tộc phản đồ, không biết thì trên Tác Địch Tinh a, nếu thật là như thế, cái kia hủy diệt tộc phản đồ thật đúng là gan to bằng trời, chiều này dưới đĩa đèn thì tối cũng coi như chơi xinh đẹp, chỉ là không biết làm sao bị người khám phá. Trừ cái đó ra, Hàn Sâm nghĩ không ra có bất kỳ khả năng, bất quá cái này cũng vẻn vẹn chỉ là phỏng đoán, hủy diệt tộc phản đồ có phải hay không ở chỗ này, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Toàn bộ Tác Địch Tinh đều bị phong tỏa, Hàn Sâm bọn hắn bây giờ nghĩ ra ngoài cũng không thể nào, các tộc chiến hạm cùng thủy bối đặc tộc vũ trụ pháo đài đều đã tiến vào trạng thái chiến đấu, muốn cưỡng ép xông ra đi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ lọt vào vô tình đả kích. Nơi này là thủy bối đặc tộc địa bàn, Hàn Sâm lại là trong đó một phần tử, tự nhiên cũng không cần thiết mạnh mẽ xông tới ra ngoài, đành phải mang theo Hàn Mộng Nhi bọn hắn đi Tác Địch Tinh duy nhất thành thị. Cương Thành, Hàn Sâm thân phận tại thủy bối đặc tộc cũng coi như được đặc quyền nhân sĩ, tiến vào Cương Thành sau, lập tức đạt được Cương Thành nhân viên làm việc tiếp đãi, vào ở Cương Thành tối cao quy cách khách sạn. Hy vọng phong tỏa không biết kéo dài quá lâu, nếu không làm trễ nải trở về thủ vệ thì không tốt lắm. Hàn Sâm cảm thấy hẳn là sẽ không chậm trễ quá lâu, bọn hắn đều đã khóa chặt Tác Địch Tinh, nhiều như vậy công tước cùng hầu tước đều ở nơi này, không có khả năng tại một cái tinh cầu phía trên không lục ra được một cái hầu tước. Thế nhưng là hai ngày thời gian đi qua, các tộc cường giả đem toàn bộ Tác Địch Tinh không biết lật bao nhiêu lần, lại còn là không có tìm được hủy diệt tộc phản đồ tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm không khỏi âm thầm nhíu mày. Nhiều như vậy công tước cùng hầu tước ở chỗ này, chỉ sợ Tác Địch Tinh đều nhanh muốn bị phiên nát, lại còn là không có tìm được hủy diệt tộc phản đồ. Như vậy hiện tại cũng chỉ có hai loại khả năng, một loại khả năng tính là tình báo sai lầm, hủy diệt tộc phản đồ cũng không trên Tác Địch Tinh, sở dĩ bọn hắn tìm không thấy. Còn có một loại khả năng, đó chính là hủy diệt tộc phản đồ đồng thời không có trốn ở một cái ẩn nấp chỗ, mà là quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác. Chẳng qua là cải biến thân phận, người khác không nhận ra hắn, cho nên mới sẽ tìm không thấy. Hàn Sâm cảm giác khả năng thứ nhất tính tương đối nhỏ, nếu như không phải xác định hủy diệt tộc phản đồ ở chỗ này, các tộc cũng không có khả năng đem tất cả nhân thủ đều điều tới. Hiển nhiên bọn hắn đối với tình báo này bản thân là 10 phần xác định, cái kia phản đồ tại Tác Địch Tinh tỷ lệ rất cao. Nếu như là cải biến thân phận mà hủy diệt tộc lại nhận không ra, vậy thì có chút phiền toái. Hiện tại nơi này tụ tập các tộc hầu tước vô số, lẫn nhau tầm đó lại không có biện pháp loại bỏ, rất khó đem người tìm ra. Hàn Sâm có chút bận tâm thời gian trì hoãn quá lâu, sẽ đến không kịp trở về thủ lãnh cung. Hàn Sâm cùng Hàn Mộng Nhi bọn hắn trong đại sảnh thời điểm dùng cơm, Hàn Sâm cảm giác có một cỗ khí tức quen thuộc tiến vào phòng ăn, ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện lại là cái kia hoàng cực tộc nữ nhân. Nàng vậy mà không hề rời đi thủy bối đặc tộc địa bàn, trả lại lục tinh dị chủng không gian, nghĩ đến cũng hẳn là vì hủy diệt tộc bị tặc bảo vật mà tới. Hủy diệt tộc đến cùng bị trộm cái gì, dĩ nhiên hoàng cực tộc người đều bị hấp dẫn đến đây. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút kinh ngạc, hoàng cực tộc nữ nhân hiển nhiên cũng nhìn thấy Hàn Sâm, bất quá nàng lại làm như không thấy, trực tiếp từ Hàn Sâm bên người đi tới, tại một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Hàn Sâm không tiếp tục đi chú ý nàng, người ta đã không để ý tới hắn, Hàn Sâm cũng không có gây phiền toái ý niệm. Không quá nhiều lúc, Hàn Sâm liền thấy các tộc không ít cường giả đi tới phòng ăn, xem ra có không ít lục soát phản đồ quý tộc đều đi tới Cương Thành. Hiển nhiên bọn hắn đều đã ý thức được một vấn đề, hủy diệt tộc phản đồ đồng thời không có trốn, mà là đổi thân phận khác quang minh chính đại tại bọn hắn trước mắt, chỉ là bọn hắn không biết người kia là ai mà thôi. A-di-đà Phật, Hàn cư sĩ, đa tạ ngươi lần trước ân cứu mạng. Mấy cái Phật tộc đi vào phòng ăn, trong đó một cái hầu tước nhìn thấy Hàn Sâm, đi về phía trước lễ nói. Hàn Sâm nhận ra cái này Phật tộc hầu tước, là tại Kim Trúc thế giới bị hắn cứu được Phật tộc hầu tước một trong, bất quá Hàn Sâm không biết hắn kêu cái gì. Khách khí, ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi, Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Hàn Sâm cùng cái kia Phật tộc hầu tước lúc nói chuyện, thì lại có không ít hầu tước cùng công tước tiến đến, can vậy mà cũng ở trong đó, nhìn thấy Hàn Sâm sau, cười tủm tỉm tới, vậy mà liền tại Hàn Sâm cái ghế bên cạnh thượng tọa xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn huynh, chúng ta thật đúng là có duyên, vậy mà nhanh như vậy lại gặp mặt, nghe nói ngươi đem ba en cấp đóng băng lại, thật sự là để cho người ta rất giật mình đây. Ta xem cũng chính là ngươi tấn thăng hầu tước trễ chút, nếu không liền xem như cái kia kim tệ, cũng tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi, gen chúng sinh bảng hầu tước thứ nhất, hẳn là ngươi mới đúng. Càn lời này có năng giết hiểm nghi, trong đại sảnh các tộc cường giả đều hướng về Hàn Sâm nhìn bên này đi qua, ánh mắt tương đương phức tạp. Hàn Sâm không để ý đến Càn, gia hỏa này cũng là thuộc về bất tử tiểu cường hình, mặc dù chỉ là một cái hầu tước. Nhưng là bị Hàn Sâm hai lần chém giết cự ma chi thân, vậy mà đồng dạng còn nhảy nhót tưng bừng bốn phía chạy, chỗ nào đều có thể nhìn thấy hắn. Hừ, Càn mới nói xong, đột nhiên biến sắc, bởi vì một cái hùng tráng thân ảnh khiêng một thanh cốt đao đang từ cánh cửa đi tới, phát ra hừ lạnh một tiếng. Hàn Sâm quay đầu nhìn sang, chỉ gặp ba en khiêng hắn cự hình cốt đao đi tới, trên người đóng băng đã giải trừ. Ba en đến, làm cả bên trong đại sảnh bầu không khí đều là cứng đờ, dạng này tuyệt đại hung nhân, vô luận ở nơi nào đều là nói giết thì giết, tuyệt đối sẽ không có cái gì cố kỵ cùng giảng cứu. Càn nhìn thấy ba en hướng bên này đi tới, lập tức đứng dậy đối Hàn Sâm cười lớn một câu. Có cơ hội trò chuyện tiếp, sau đó Càn liền xoay người đi, về tới những cái kia ma tộc tụ tập cái bàn đi. Ba en từng bước một đi đến Hàn Sâm trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Ta ăn chắc ngươi, dứt lời, cũng không đợi Hàn Sâm trả lời, xoay người rời đi hướng bên cạnh cách đó không xa một cái bàn, đem cốt đao hướng trên mặt đất cắm xuống, ngồi ở chỗ đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm, căn bản chính là nhìn không chuyển mắt. Hàn Sâm biết ba en khẳng định không nghĩ ra phá giải đóng băng phương pháp, nếu không liền biết trực tiếp xuất thủ, sẽ không cùng hắn nói một câu như vậy nhiều lời. Cũng không biết hôm nay là làm sao vậy, các tộc tới công tước cùng hầu tước càng ngày càng nhiều, chỉ chốc lát sau đem toàn bộ đại sảnh đều ngồi đầy. Ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Một thanh âm tại Hàn Sâm bên cạnh vang lên, cách chương.